Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, mỗi một lần đi vào nơi này, hắn đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé, theo sau chính là điên cuồng mà ghen ghét, dựa vào cái gì Trương gia như vậy trước kia muốn dựa vào chính mình tiền kiếm ăn. Hiện tại liền biến thành trên đời nổi tiếng y dược trùm. Mà hắn tuy rằng lưng dựa Trương gia, nhưng sinh ý lại càng ngày càng không được. Này mặt sau muốn nói không có Trương gia người động thủ. Hắn thật đúng là một chút đều không tin. Ta là Trương Vân Linh trượng phu. Ngươi chẳng lẽ là mới tới không biết ta sao? Lưu Vĩnh nói rõ lời nói cũng mang theo một chút không khách khí cùng cao cao tại thượng thái. Độ, bởi vì trước kia hắn tới nơi này hống người thời điểm. Đối đãi bảo vệ cửa cũng đều là như vậy thái độ. Dần ra thành thói quen, trước kia, bảo vệ cửa tuy nói sẽ không lập tức phóng chính mình đi vào. Nhưng tốt xấu đối chính mình thái độ còn sẽ tốt một chút. Lúc sau gọi điện thoại đi vào dò hỏi, lại sau đó được đến cho phép, chính mình đã bị bỏ vào đi, nhưng là hôm nay giống như không quá giống nhau, Lưu Vĩnh nói rõ xong lời. Nói sao? Không có lập tức được đến ứng có tôn trọng, ngược lại là bảo vệ cửa nghe được hắn nói sau. Cư nhiên rõ ràng liền phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, Lưu lão bản chẳng lẽ không quen. Biết ta sao, ta từ một năm trước bắt đầu liền ở chỗ này đương bảo vệ cửa. Dựa theo thời gian tới tính, còn có hơn nửa tháng liền phải làm tân bảo vệ cửa lại đây, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự. Bất quá cũng không quan hệ. Ta hiện tại có thể nhắc nhở ngươi một chút, ta là nhận thức ngươi. Hơn nữa hiện tại ngươi chính là không thể đi vào. Hơn nữa ta cũng sẽ không gọi điện thoại đi dò hỏi. Bởi vì đây là gia chủ cố ý phân phó ta. Lưu Vĩnh Minh cả người chấn động, cảm thấy sự tình muốn đại điều, đây là có chuyện gì? Ta là Trương Vân Linh trượng phu, như thế nào liền không thể đi vào? Ngươi cho nàng gọi điện thoại. Cho ta lão bà gọi điện thoại, ta hiện tại muốn cùng nàng nói chuyện, bảo vệ cửa cũng đã khôi phục vừa rồi đĩnh bạt trạm tư. Không ở để ý tới Lưu Vĩnh Minh kêu gào, Lưu Vĩnh Minh đứng ở nơi đó hướng hắn kêu to một trận. Phát hiện căn bản vô dụng, cũng không nghĩ tới cái gì hữu dụng biện pháp bởi vì chính hắn hiện tại thật sự là không thể tưởng. Được bất luận cái gì có thể hữu hiệu phương pháp tới xử lý chuyện này. Phía trước sở hữu cùng Trương Vân Linh từng có liên hệ phương thức. Đã tất cả đều bị đối phương cấp kéo đen, hiện tại hắn căn bản là liên hệ không thượng Trương Vân Linh, cho nên liền tính muốn cùng nàng nói chuyện, cũng căn bản làm không được. Lưu Vĩnh Minh tính toán hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng ở chỗ này chờ. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện căn bản không được, bởi vì công ty giám đốc gọi điện thoại cho hắn nói. Công ty tới rất nhiều thuế vụ cục người, vừa vào cửa liền phải kiểm toán, hiện tại cản đều ngăn không được. Hơn nữa bọn họ đã xông vào công ty bên trong, bắt đầu kiểm toán, Lưu Vĩnh Minh di động rơi trên mặt đất. Hắn biết hắn xong rồi, trách không được lúc này đây Trương Vân Linh như vậy thống khoái liền đã trở. Lại còn có nhanh chóng chặt đứt cùng chính mình sở hữu liên hệ. Còn muốn cùng chính mình ly dị kiện tụng, phòng trừng cũng đã ở thành phố S bên kia siêu tập tới rồi. Có quan hệ hắn rất nhiều xuất quỹ chứng cứ cho nên hắn hiện tại liền tính không đáp ứng ly hôn nói. Đến lúc đó thượng tòa án, khẳng định vẫn là bọn họ thắng. Chính mình là không có chút nào thắng khả năng tính, hiện tại hắn công ty cũng sắp xong đời. Nói cách khác hắn thực mau liền sẽ trở nên hai bàn tay trắng, không đúng không đúng. Không những sẽ hai bàn tay trắng, lại còn có sẽ bởi vì trốn thuế lậu thuế bị nhốt vào ngục giam. Không được không được, hắn như thế nào có thể bị nhốt lại đâu. Còn có, xa ở thành phố S tình nhân, còn có bảo bối nhi tử của hắn, cũng sẽ đã không có. Bởi vì chính mình không có tiền. Cái kia mỹ nhân sẽ ở bên ngoài chờ hắn ra tới. Còn sẽ thủ cái kia ra chờ hắn cái này ra tới lúc sau khả năng lại lão lại xấu lại không có tiền. Nam nhân, không có khả năng, nàng lớn lên đẹp như vậy, chỉ cần đem hài tử xóa sạch, đến lúc đó cầm kia số tiền, lại có thể điếu đến mặt khác có tiền nam nhân. Bất quá Lưu Vĩnh Minh vẫn là cảm thấy chính mình muốn đi tìm mỹ nhân nói chuyện. Vạn nhất còn có khả năng đâu, cái kia mỹ nhân sẽ bởi vì chính mình đã từng đã cho hắn nhiều như vậy tiền liền đem nhi tử sinh hạ. Tới đâu, chỉ là thực mau Lưu Vĩnh Minh liền thất vọng rồi, bởi vì liền tính nàng nguyện ý sinh hạ tới thì thế nào? Chính mình không có tiền, cũng liền không có tiền cấp nhi tử tốt sinh hoạt. Lưu Vĩnh Minh trở lại chính mình trong nhà. Ở nhà an an tĩnh tĩnh ngồi hơn một giờ vừa đến. Hắn làm lơ bởi vì vang linh sắp không điện di động, lấy một loại thập phần quỷ dị tốc độ. Chạy tới trên lầu, đem chính mình đặt ở trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật tất cả đều lấy ra tới trang. Hảo, đương nhiên bất động sản, công ty cổ phần gì đó tất cả đều không cần, bởi vì này đó đến lúc đó không phải sẽ bị trở thành phế. Thải, chính là sẽ bị quốc gia cưỡng chế thu hồi bán đấu giá. Hiện tại hắn có thể lấy đi chính là châu báu trang sức hoàng kim, kim cương, đá quý cùng tiền mặt. Lưu Vĩnh Minh khẽ cắn môi, đem tất cả đồ vật đều thu thập lên, lại ở két sắt lấy ra một cái điện bản bị bẻ xuống dưới di động. Hắn nhanh chóng đem điện thoại trang hảo, cõng sở hữu đáng giá đồ vật xuống lầu, thuận tiện dùng này bộ di động bắt thông một chiếc điện thoại uy. Bạch ca sao? Là ta Lưu Vĩnh Minh, ngươi còn nhớ rõ sao? Đúng vậy, chính là ta, hiện tại cho ngài gọi điện thoại, ai nha nhìn ngài nói, hiện tại ta này không phải nơi này hỗn không đi xuống. Tính toán đến cậy nhờ ngài sao? Ta thành ý thực đủ, này ngài nhưng đến tin tưởng ta nha, phía trước ngài không phải nói thích kia xanh biển đá quý sao? Ta đợi lát nữa liền cho ngài đưa qua đi thế nào? Đây là ta trong tay đồ tốt nhất. Lưu Vĩnh Minh hình như là nghe được đối phương khẳng định trả lời. Trên mặt tươi cười càng thêm chân thật, hắn lái xe rời đi ra. Đại khái nửa giờ sau nhà này liền nghênh đón cảnh sát người, chỉ là cảnh sát chú định là bắt không được người, bởi vì hiện tại Lưu Vĩnh Minh đã bị một ít nhìn như thực bình phàm người mang lên một con thuyền bình thường thuyền, một đường hướng hải ngoại chạy tới. Thực mau liền rời đi Hoa Hạ cảnh nội, Lưu Vĩnh Minh nhìn dần dần đi xa đại lục. Tiếp theo lại trở về cũng không biết phải chờ tới khi nào, bất quá hắn công ty phá sản. Tài sản bị tiếp quản bán đấu giá sự tình nhưng thật ra tiến hành gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều được đến ứng có bồi thường, hơn nữa Trương Vân Linh cùng Lưu Vĩnh Minh ly hôn kiện tụng cũng đánh lên. Lưu Vĩnh Minh tuy rằng chính mình chạy thoát, người không ở tràng, nhưng là nếu là Lưu Vĩnh Minh chính mình xuất quỹ nói. Liền tính bản nhân không ở, chỉ cần Trương Vân Linh chứng cứ vô cùng xác thực kiện tụng đánh thắng kia làm theo có thể ly hôn. Ở Trương gia vận tác hạ, cũng chính là nửa tháng thời gian đi, Trương Vân Linh liền bắt được ly hôn chứng. Rất nhanh chóng, này cũng coi như là Trương gia một đại hỷ sự. Trương Ngọc Ngọc còn riêng cấp Đường Thiên Lam gọi điện thoại khoe ra. Tính toán chúc mừng một chút, còn tưởng tình hắn qua đi ăn cơm, thuận tiện mang theo tiểu bạn trai cùng nhau qua đi, nhưng là trực tiếp bị Đường Thiên Lam cấp vô. Tình cự tuyệt. Đường Minh đứng dậy nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là tháng 5 nhị ngày sáng sớm 6 giờ nhiều, tiền đa bối từ Lưu Vĩnh Minh trong tay mua trở về. Trang viên đã bị nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm. Bên trong rất nhiều địa phương đều đã loại thượng rất nhiều chủng loại bất đồng cây ăn quả, tuy rằng sinh trưởng hoàn cảnh đều là không giống nhau, nhưng là nghĩ đến mặt thế lúc sau ở bên này thực vật đều sẽ trở nên rất cường hãn. Cho nên liền tính hoàn cảnh không đối ứng nên cũng sẽ không loại chết. Cho nên Đường Minh vẫn là loại rất nhiều, Đường Thiên Lam không hiểu chính là bởi vì hắn biết. Cây dừa là nhiệt đới, loại ở chỗ này thật sự không phải vì đồ cái hảo chơi sao. Tiền đa bối cũng không có thưởng thức, nhìn đến muốn loại cây dừa thực vui vẻ, còn đi theo Đường Minh ồn ào. Trồng cây loại vui vẻ vô cùng, đương nhiên một nửa địa phương trồng cây. mặt khác một nửa địa phương liền phải trồng rau. Phòng ở phía trước kia một tảng lớn mặt cỏ mấy là cho cậu tử nhóm ta chơi đùa, bất quá muốn nói này. Đồ ăn loại nói, lúc này đây bọn họ mua trở về chủng loại liền gia tăng rất nhiều, phàm là ở chỗ này có thể mua được. Cơ hồ tất cả đều bị bọn họ chuyển gieo, cũng mặc kệ loại phương thức đúng hay không. Gieo liền tưới nước, Đường Thiên Lam cảm thấy này đó đồ ăn đại bộ phận đều phải chết. Sau đó biến thành thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên loại sống chín thành, bởi vì chín thành hạt giống đều nảy mầm, hơn nữa đặc biệt là kia cây dừa, nhất rõ ràng cái này cây dừa lớn lên phi thường hảo. Mặt trên trái dừa cũng bắt đầu chậm rãi trường ra tới. Nhìn dáng vẻ trái dừa còn hội trưởng thật sự đại a. Bất quá mấy thứ này bởi vì Đường Thiên Lam ở Đường Minh vườn rau cùng trên núi loại cây ăn quả. Thượng gặp qua cùng loại tình huống, cho nên cũng chỉ là kinh ngạc cảm thán một chút, cũng không có lại đi chú ý, đương nhiên càng nhiều cũng là vì tiền đa bối nơi này đang ở tạo phòng ở. Nguyên nhân, phía trước bọn họ tới xem qua, kia phòng ở đã không sai biệt lắm là nguy phòng. Bên trong dơ hề hề, trên tường đều có điểm mốc meo, phía trước còn bởi vì động đất trên tường xuất hiện cái khe, nghĩ đến. Năm đó kiến tạo thời điểm cũng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hiện tại tiền đa bối một lần nữa. Tạo phòng ở đương nhiên muốn nhiều hơn tiêu tiền, tạo chất lượng tốt nhất phòng ở, cũng có thể là ở trong tin tức nhìn đến chính mình trụ biệt thự bởi vì động đất sụp. Sinh ra bóng ma tâm lý, hắn đối ở chỗ này tạo phòng ở người hắn đưa ra rất nhiều phi thường cao yêu. Cầu, đương nhiên đối phương là có thể làm được hắn yêu cầu. Nhưng là giá cả thượng liền tuyệt đối không có khả năng thấp. Một đống phòng ở tạo xuống dưới đại khái tính ra một chút. Đại khái yêu cầu 2.000 nhiều vạn hoa hạ tệ mới được, nói cách khác trực tiếp liền đem phía trước. Mua trang viên chặt bỏ tới tiền quăng ra ngoài, nhưng tiền đa bối nhìn lại rất vui vẻ. Dù sao hắn có tiền, hắn có rất nhiều tiền, 2.000 nhiều vạn với hắn mà nói một chút đều không nhiều lắm. Hắn thực tích mệnh, Đường Minh nhìn tiền đa bối vui vui vẻ vẻ mỗi ngày đều hướng bên này chạy. Không phải trồng cây chính là trồng rau, hoặc là chính là đi tạo phòng ở bên kia hỗ trợ. Muốn sớm ngày trụ thượng nhà mới, hắn còn mời Đường Minh bọn họ qua đi cùng hắn cùng nhau trụ tác. Giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 74 Đường Minh nghĩ nghĩ cũng chưa nói chính mình có phòng ở cho nên bất quá đi. Mà là đáp ứng rồi kia, về sau chúng ta phòng ở có thể cấp cầu tử cùng hai chỉ tiểu giác điêu trụ, hai chúng ta còn lại là... chuyển đến cùng tiền đa bối cùng nhau trụ, dù sao tiền mập mạp lần này tạo phòng ở tạo 5 tầng lầu. Hơn nữa lớn nhỏ vẫn là vượt qua 500 bình, một người trụ thật sự là quá trống trải. Nghĩ về sau cầu tử nhóm khẳng định cũng là muốn ở tại tiền mập mạp nơi đó mấy chỉ. Lấy bảo đảm bọn họ an toàn, Đường Minh đối tiền đa bối mời bọn họ đi hắn nơi đó trụ cũng chưa nói. Cái gì? Ngược lại là thấy vậy vui mừng, tiền đa bối nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Đường Minh sẽ không đáp ứng, bất quá đáp ứng rồi cũng hảo, như vậy về sau là có thể mỗi ngày ăn đến Thiên Lam huynh đệ tay nghề, trên thực tế Đường Thiên Lam là phản đối, nhưng tiền đều là tiền đa bối chính mình. Này trang viên cũng là hắn mua, hắn muốn xài bao nhiêu tiền tạo bao lớn phòng ở chính hắn làm chủ là... được, lại còn có một cái Đường Minh ở bên cạnh ồn ào, hắn liền tính là phản đối. Cũng là không thể nói ra, ngược lại còn muốn ở một bên phụ họa bọn họ. Hết chương.